Chương 297, Thanh hồn quán nhật. Phí lời thật nhiều, Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, Nghịch Uyên run lên, lần thứ hai vọt lên vừa nãy chiêu kiếm đó, chỉ có điều là thăm dò, hiện tại hắn muốn dùng trên Thiên Khích thập tam kiếm. Ô Thích Tuyệt Phong ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Ninh Tiểu Bắc kiếm thế đúng là trong nháy mắt tăng vọt không ít, một chiêu kiếm chém tới, ánh kiếm cuồn cuộn, uy lực không tầm thường. Thích Tuyệt Phong lập tức hoành lên vỏ kiếm, nhanh chóng ngăn cản. Trong chớp mắt, hai người dĩ nhiên giao thủ mười mấy chiêu, Thích Tuyệt Phong vẫn không có rút kiếm, vẹn vẹn sử dụng vỏ kiếm liền ngăn trở chặn lại Dô Y Ninh Tiểu Bắc thế tiến công, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Con kiến cỏ này, kiếm pháp dĩ nhiên như vậy tinh xảo huyền diệu, hắn không thể không nói, Ninh Tiểu Bắc sử dụng kiếm pháp, cương nhu cùng tồn tại, sắc bén vô song, có một loại khí thế bàng bạc uy thế. Nhưng giới hạn ở bản thân hắn thực lực thấp kém, chỉ là cái thấp kém hoàng giai vũ giả, mà hắn, huyền giai trung kỳ cho dù kiếm pháp lợi hại đến đâu, QNZ chỉ có điều là giá áo túi cơm thôi. Nếu như ta có thể học được cái môn này kiếm pháp, thực lực tất nhiên đề cao thật lớn, cuối năm đại tỷ đấu, chiến thắng Thích Vân cũng sẽ tăng cao một phân. Thích Tuyệt Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, không khỏi đắc chí, phảng phất ở trong mắt hắn, cái môn này kiếm pháp đã là vật trong túi của họ. Thấy hắn có trong phút chốc phân thần, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phân thủy kiếm Lịch Uyên hàn khí vỡ toang, hướng về Thích Tuyệt Phong thẳng tắp chém xuống, cái gì cảm giác một đạo ác liệt kiếm thế kéo tới. Thích Tuyệt Phong sắc mặt hoảng hốt, theo bản năng liền rút kiếm ra, một chiêu hoành chặn binh mũi kiếm chạm vào nhau. Thích Tuyệt Phong cùng Ninh Tiểu Bắc đồng thời lùi về sau một khoảng cách lớn, thở hồng hộc nhưng nhìn đối phương. Thích Tuyệt Phong thực lực quả nhiên ở trên ta, phân thủy kiếm thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không thương tổn được. Ninh Tiểu Bắc thở hổn hển, cầm kiếm tay khẽ run, toàn bộ cánh tay đều là đau nhức không ngớt. Hắn nhếch nhếch miệng, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta dĩ nhiên ở một con run dế trước mặt rút kiếm. Thích Tuyệt Phong ngực lửa dẫn bốc lên, hàm răng cắn chặt, mục như lưới dao. Chỉ thấy hắn tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nà mở ba thước thanh phong, cả người tức giận đến run. Dưới cái nhìn của hắn, đối phó một con có thể tùy ý bóp chết con rệp, chính mình tự mình ra tay, đã là cho hắn lớn lao bộ mặt. Lần này, nhưng làm cho hắn liền thanh hồn đều ra khỏi vỏ thanh kiếm kia, thật giống rất lợi hại. Có điều so với ta Nghịch Uyên vẫn kém một chu tờ. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào Thích Tuyệt Phong tay phải trường kiếm màu xanh trên, thoáng suy tư. Nghịch Uyên mặc dù là tiên nhân chế tạo tiên kiếm, nhưng binh khí cho dù tốt, cũng phải nhìn chủ nhân. Ninh Tiểu Bắc thực lực không đủ, tự nhiên không phát huy ra Nghịch Uyên lẽ ra có thực lực. Run dế, ngươi có thể buộc ta rút kiếm, có thể không tiếc mà chết rồi câu chuyện dùng mình. Thích Tuyệt Phong càng chủ động phát động tấn công, thanh hồn bên trên, hàn quang hiện ra, mang theo bàng bạc như vực sâu kiếm thế. Chiêu kiếm này, Ninh Tiểu Bắc cũng không có găng đón đỡ, mà là nhanh chóng chạy đi. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát ra. Thích Tuyệt Phong cười lạnh, từ ngươi dự định ám hại Thiệu U gia ta ngày ấy, ngươi cũng đã là cái người chết. Thích Tuyệt Phong bóng người hơi động, giống như quỷ mị nhanh chóng lướt tới, thế nhưng bỗng nhiên vụ Thích Tuyệt Phong chỉ cảm thấy một luồng lớn vô cùng áp lực, như núi lớn, ma nhờ me đặt ở trên người chính mình. Lúc này, hắn liền ngừng lại, thanh hồn sử địa, hô hấp đều là cực kỳ gian nan, trên vai trầm trọng đến phảng phất thật sự vác ngọn núi chết. Tiết tiểu tử, đây là thủ đoạn gì? Thích thiếu gia, trọng môn trận tư vị không sai đi. Ninh Tiểu Bắc vừa nói, một bên nhanh chóng hướng về trên người dán trương bùa vàng, sau ná mở Nghịch Uyên nhanh chóng áp sát, ánh mắt lạnh, một chiêu kiếm hướng hắn mặt đâm tới. Thích Tuyệt Phong tâm thần đều hãi, dùng hết sức lực toàn thân rút kiếm chống đối, có một tiếng, Ninh Tiểu Bắc công kích lần thứ hai thất bại. Thảo GFMILN trọng lực còn có thể nhảy nhót. Ninh Tiểu Bắc gấp đến độ giơ chân, lúc này hắn mới ý thức tới, mình cùng Thích Tuyệt Phong chênh lệch coi là thật là không nhỏ. Nếu như mình rơi vào trọng môn trận bên trong, cái kia vách treo leo là không thể động đậy. Xoạt xoạt xoạt, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng đâm ra ba kiếm, trên gáy chảy ra đậu đại mồ hôi hột. Bởi vì trọng môn trận duy trì, cần tiêu hao linh lực của hắn, áp chế lại Thích Tuyệt Phong loại cao thủ này, tiêu hao lớn đến mức kinh người, hắn linh lực trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Xẹt xẹt GFMILN trọng lực dưới, Thích Tuyệt Phong động tác chậm chậm, một chiêu không cẩn thận bị Ninh Tiểu Bắc đâm một chiêu kiếm. Vai trái máu tươi giàn rủa không xong rồi còn tiếp tục như vậy, ta linh lực sẽ bị khô cạn, chỉ có thể giải trừ. Ninh Tiểu Bắc ám chửi một câu. Đột nhiên, Thích Tuyệt Phong biến sắc, chỉ cảm thấy cái kia cố áp lực lớn núi trọng lượng biến mất rồi. Tiểu tử này, linh lực không đủ sao cho thể u ra ta chết. Thích Tuyệt Phong khôi phục tự do, không để ý toàn thân máu me đầm địa, vận dụng hết thể linh lực. Một chiêu kiếm đâm tới này một chiêu, tên là quán nhật. Ninh Tiểu Bắc tránh không kịp, chỉ có thể hoành lên Nghịch Uyên chống đối. Chỉ nghe một to lớn kim loại tiếng va chạm vang lên, hắn một ngụm máu tươi phun ra trà sát cọ Ninh Tiểu Bắc lùi về sau mười mấy bước, Nghịch Uyên đột nhiên đâm vào xi măng lòng đất, lúc này mới ngừng lại. Ngồi xổm người xuống, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng thấm huyết, khí tức vô cùng suy yếu. Thực lực, vẫn là chênh lệch quá to lớn a. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, Thích Tuyệt Phong không ra tay thì thôi, tùy tiện một chiêu, hầu như liền có thể trọng thương chính mình. Luyện khí cảnh bên dưới, chênh lệch càng cu nở dê to lớn như thế. Quỷ quái gì ngươi không chết, Thích Tuyệt Phong tay phải còn duy trì đâm ra tư thế, trong tròng mắt nhưng là doanh đầy sâu sắc khó mà tin nổi, hắn chấn kinh rồi một nhỏ yếu hoàng giai vũ giả, có thể chính diện chống đỡ chính mình quán nhật chiêu kiếm này, cho dù là huyền giai sơ kỳ vũ giả, đều tuyệt đối không thể ngăn cản được phổ thông hoàng giai vũ giả, còn không bị trong nháy mắt xuyên thủng không đúng, thanh kiếm kia có kỳ lạ, Thích Tuyệt Phong ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia trên, nhìn kỹ, trên mặt lúc này mới tuôn ra vẻ mừng như điên. Ha ha, hảo kiếm dĩ nhiên so với ta kiếm, còn tốt hơn, hắn một bên lên tiếng cười lớn, vừa đi đến, ánh mắt lạnh như đao. Tiểu tử, ta thật sự rất tò mò thân phận của ngươi, hùng có như thế tuyệt diệu kiếm pháp cùng bảo kiếm, thực lực nhưng thấp kém địa đáng thương, thậm chí còn ngu xuẩn đến cùng thìa u ra ta đối nghịch ngươi, cho rằng bằng dư ava ho những này cổ quái kỳ lạ trò chơi, liền có thể trí thìa u ra ta vào chỗ chết, quá ngây thơ. Bạch Thích Tuyệt Phong một chiêu kiếm chỉ ở Ninh Tiểu Bắc cửa, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, như cự nhân nhìn xuống run rế. Đem kiếm pháp cùng ngươi kiếm trong tay giao ra đây, ta cho ngươi một thoải mái, làm sao dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc đã cùng người chết không khác. Hắn mặc dù coi như khắp cả người lang thương, nhưng trên thực tế thực lực không có cái gì hao tổn, ngược lại là Ninh Tiểu Bắc đã bị hắn một chiêu kiếm dung ra nội thương, lại không sức đánh một trận. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc lau lau khoe mì hệ nở dê máu tươi, trong mắt hiện ra một loại nào đó ý cười, nói ta ngu xuẩn, vậy ngươi chẳng phải là càng ngu xuẩn, ngươi muốn chết, Thích Tuyệt Phong trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó lại cảm thấy không đúng. Hắc Liên Đồ sinh trận, khải cầu vượt 10 đồng cuối chương.